Chương 9, đạo quan kiểm định, canh thứ 3. Trở lại chân tân trấn đã qua 4 ngày, nguyên bản cả rủ hạ từ lúc 2 ngày trước liền muốn cùng As bọn họ giống nhau xuất phát làm việc, kết quả bởi vì băng rổ quệ ý sự tình bị trì hoãn. Làm ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lần đầu tiên chứng kiến băng rổ quệ ý thời điểm, lập tức kích động đến trực tiếp cầm lấy cả rủ hạ, không cho hắn ly khai, dám để cả rủ hạ lưu lại hỗ trợ nghiên cứu băng rổ quệ ý tình huống. Dù sao cũng là chính mình bộ kẹ mẩn, hơn nữa đối với A-La kéo địa khu băng rổ quệ ý, cả rủ hạ cũng rất có hứng thú, cho nên cuối cùng cũng liền nghe lời kéo dài lên đường thời gian. Bất quá hôm nay cả rủ hạ lại không thể không ly khai, bởi vì lộ ấy đã lần nữa qua đây thúc giục. Như là đã đáp ứng rồi lộ eo ấy, cả rủ hạ cũng không tiện tiếp tục giữ lại, cho nên hôm nay trực tiếp đem băng rổ quệ ý mang theo về sau, rồi rời đi chân tân trấn. Lúc này cả dù hạ, trên người thông thường bộ kẹ mẩn mang theo, băng rổ quệ ý phổ thông sơ kỳ, tỷ rủn phổ thông hậu kỳ, tiệp chủ tinh anh sơ kỳ, miêu miêu tinh anh sơ kỳ, lạ vỉ tạ tinh anh trung kỳ, mẹ gạ nỉ ủn chuẩn thiên vương trung kỳ, cha dị giật chuẩn thiên vương hậu kỳ, gờ rèn nhìn dạ thiên vương hậu kỳ đại sư cầu dẫn theo, bản, tam thánh chim, tam thánh thú, kỳ ố giờ còn có gờ dù ổng. Cuối cùng còn có len lén theo đi ra hai mẹ cùng đuổi theo tới mẹ thỏ. Không sai, cả dù hạ hiện tại mang theo bộ kẻ mẩn đã gần đảm 8 cây, bởi vì hắn bây giờ bộ kẻ mẩn mang theo số lượng cũng sớm đã đạt tới 10 con, đây là thuộc về vô địch đặc quyền. Tuy là cả dù hạ cũng không phải địa khu quán quân, nhưng là lại có vô địch thực lực, hơn nữa còn là liên minh quan lớn, cho nên cuối cùng liên minh quyết định đưa cho cả dù hạ quyền lực này, dù sao thì coi là không để cho đối với cả dù hạ mà nói cũng không có bao nhiêu khác biệt. Dù sao đại sư cầu liền không nữa loại này trong phạm vi. Ly khai, chân tân chấn, cả dù hạ dọc theo đường đi bên huấn luyện bộ kẻ mẩn, bất kể là nhỏ yếu vẫn là mạnh như gở rèn nhìn dạ như vậy thiên vương hậu kỳ bộ kẻ mẩn, chẳng qua là nội dung huấn luyện không giống với mà thôi. Bởi cả dù hạ đi là gần đường, giữa trưa ngày thứ hai, cả dù hạ liền đi tới trạm thứ nhất mục đích, Ni Bị thành phố. Không nghĩ tới sẽ tới nơi này lần nữa, Ni Bị thành phố. Cả dù hạ đứng ở trên sườn núi nhìn ra xa chân núi xám lạnh thành thị, bình tĩnh nói. Cả dù hạ sở dĩ sẽ lần nữa đi tới Ni Bị thành phố, đương nhiên không phải là vì bắt được đạo quán huy chương. Bất quá, đi tới nơi này bên trong nhiệm vụ cùng Ni Bị đạo quán vẫn có quan hệ. Cả dù hạ từ lộ ấy bên kia bắt được nhiệm vụ, người thứ nhất chính là đạo quán kiểm định, bởi gần nhất sự tình tương đối nhiều, nguyên bản đảm nhiệm kiểm định quan rổ y, bị phái đi còn lại địa phương hỗ trợ. Thế nhưng đạo quán kiểm định công tác lại không thể không có ai làm, cho nên lúc này vừa lúc cả dù hạ xuất hiện. Vì vậy lộ sẽ đem sự kiện giao cho cả dù hạ. Mani bị đạo quán sở dĩ là người thứ nhất, nguyên nhân là bởi vì nơi này khoảng cách chân tân trấn gần nhất quan hệ, không hơn. Bất quá hiện tại Ni bị đạo quán giáo huấn luyện ra là ai đâu bở dọc lời nói nghe nói đã lại lần nữa cùng As cùng đi lữ hành, chẳng lẽ còn là mù nổ đại thuốc sao cả dù hạ hết sức nghi hoặc. Cả dù hạ đi tới Ni Bị thành phố, cũng không có trực tiếp đi trước Ni Bị đạo quán, mà là đi trung tâm bộ kẻ mẩn. Đạo quán kiểm định công tác có thể không phải chỉ là xác nhận đạo quán giáo huấn luyện ra thực lực mà thôi, còn cần mỗi bên phương diện kiểm định. Dù sao một cái địa phương đạo quán giáo huấn luyện ra, không chỉ có lấy chắc thi giáo huấn luyện ra thực lực và đúc luyện giáo huấn luyện ra công tác, còn cần bảo hộ toàn bộ thành thị. Nếu như nhân phẩm không được, đó là tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục đảm nhiệm. Dù sao một cái đạo quán giáo huấn luyện ra công tác, tiền lương và phúc lợi nhưng là cực kỳ hảo. Nếu không bở dọc trước đây cũng sẽ không có thể một người liền nuôi bắt đầu nhiều như vậy đệ đệ muội muội. Còn có cái kia tiền tài đi học tập chăn nuôi nhà tri thức, đây chính là tương đương đốt tiền. Cả dù hạ lại đi vào Ni Bị thành phố thời điểm cũng đã trước ngụy trang một cái, khoác trên người nhất kiện ngay cả mũ thức áo choàng, khiến người ta thấy không rõ lắm bộ dáng của mình. Dĩ nhiên như thế kỳ lạ trang phục ngược lại là đưa tới không ít người quan tâm, bất quá bởi vì cả dù hạ không có làm cái gì sự tình, cũng không có ai tới làm gì. Cả dù hạ trực tiếp tiêu sái đến rồi dồ ý quầy hàng bên kia, lạnh lùng mở miệng hướng về phía dồ ý nói ra, ta cần một gian phòng một người, sau đó còn có cái này. Nói cả dù hạ áo choàng bên trong tay, lấy ra một bản giấy chứng nhận, đưa cho dồ ý, dồ ý tiếp nhận cả dù hạ trong tay giấy chứng nhận về sau. Kinh ngạc nhìn thoáng qua cả dù hạ, đang muốn hô ra miệng thời điểm, may mắn đúng lúc dừng lại, hướng về phía cả rủ hạ thoáng không người chào, sau đó từ một cái trong hộp tối lấy ra một ít chồng chất tư liệu đưa cho cả rủ hạ, đồng thời cho cả rủ hạ còn có một đem chìa khóa phòng. Cả rủ hạ cầm tài liệu lên cùng chìa khóa, hướng về phía rổ ỉ nói tiếng cảm ơn về sau, liền trực tiếp ly khai, xoay người đi tới rổ ỉ an bài gian phòng. Một buổi chiều thời điểm, cả rủ hạ đều ở đây trong phòng nhìn rổ ỉ cho sửa sang lại tư liệu. Dĩ nhiên cả rủ hạ cũng không có trực tiếp hoàn toàn tin tưởng mặt trên viết nội dung, dù sao loại này sự tình vẫn còn cần không cần tang chứng vật chứng A, cho nên đang nhìn xong tư liệu về sau, cả rủ hạ hóa một cái trang, đương nhiên không có tiếp tục ăn mặc áo choàng, lấy một cái người bình thường bộ dạng hướng về Ni Bỉ trong thành phố các loại quy cách người như vậy hỏi liên quan tới Ni Bỉ đạo quan tương. Quan sự tình cực khổ một Nga y sau, cả rủ hạ đang ăn xong sau bữa cơm chiều. Một người ở trong phòng nghị sự tình. Không nghĩ tới hiện tại Ni Bỉ đạo quán giáo huấn luyện ra dĩ nhiên là bờ dọc đệ đệ Phò Dẹt. Tuy là từ dồ ý cùng dân thành phố trong miệng biết được Phò Dẹt đem đạo quán giáo huấn luyện ra công tác làm rất tốt, thế nhưng niên kỷ dù sao tương đối nhỏ. Xem ra ngày mai có cần phải đi đạo quán một chuyến, thử xem Phò Dẹt thực lực trình độ, nếu như quá kém. Nhưng là bị hư hỏng quan đô hình tượng A cả dù hạ cho dù đối với Phò Dẹt trước mắt ấn tượng không tệ. Dù sao Ni Bỉ thành phố mọi người đối với hắn tiếng tăm không sai, thế nhưng cuối cùng vẫn là quyết định đi thử một chút Phò Dẹt thực lực có đầy đủ hay không đảm nhiệm đạo quán giáo huấn luyện ra. Một quyền này Diệp Tử ta cũng không tính khiêu chiến đối chiến khai thác khu, mà là dự định nguyên sang kịch tình, hy vọng mọi người có thể thích. Dĩ nhiên bản kỳ cờ hở cha nở dê những cái này vẫn phải có, chỉ bất quá sẽ có một cái không cùng một dạng kịch tình mà thôi. Quan đô 2 quỷ hệ N bởi cái này bên trong bộ kẹ mẩn ban đầu ở quan đô Thạch Anh lữ hành đã bắt không ít, cho nên trên cơ bản sẽ không thu phục mới bộ kẹ mẩn, đương nhiên thần thú cùng siêu thần thú ngoại trừ. Không lâu sau về sau liền là bản kỳ cờ hờ cha NG dẫn sóng dũng giả kịch tình, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ.